Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 97 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Thạch bà mời nói, nếu là việc tiểu đa đủ khả năng làm, tuyệt đối không có từ chối. Thạch bà trầm mặc một chút, sau đó nói, mấy ngày hôm trước, người năm xưa xưng là thập đại liều mạng của Đông Quân, Ngũ Phương Kiếm Tần Phương Dương đến đây tìm ta. Thầy Tần sao? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa sáng ngời. Xin hỏi Thạch bà, hiện nay thầy Tần đang ở đâu? Muốn đi tới nơi nào? Ta không biết. Thạch bà nói, tuổi của Tần Phương Dương nhỏ hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng nói đến thành danh thì còn là tiền bối của lão Thạch. 7-80 năm trước, hắn đã nổi tiếng là một trong thập đại liều mạng. Mà lão Thạch cũng chỉ trong đoạn thời gian 20 năm trước, cùng với cuộc chiến cuối cùng kia. Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng không nói tiếp, thầm nghĩ. Thầy Tần đúng là trâu bò. Lúc trước vẫn chưa đến hóa vân cảnh mà đã có thể xông pha chiến trường, lấy được danh hào bậc này, đủ để thấy thầy Tần thật sự là người được trời xanh phù hộ, số phận cứ giống như là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Tần Phương Dương đặc biệt đến đây là muốn nói cho ta biết, hắn có một người học sinh tên là Tả Tiểu Đa chuẩn bị đến trường cao võ Tiềm Long. Nhưng hắn không phải muốn ta chiếu cố, mà là hắn nói rằng Tả Tiểu Đa không những tinh thông vọng khí thuật, còn có những góc nhìn mới lạ, có thể đoán trước tương lai, xem trước sinh tử. Nhất là có thể tùy ý nhìn được số phận, vận mệnh của những người có liên quan, không sai chút nào. Nếu như ta có chuyện gì không có đầu mối, hoặc là có thể thông qua Tả Tiểu Đa tìm ra một cách mới, hoặc là tìm cách khác để đạt được mục đích. Đôi mắt khô gầy tới nỗi lọt thỏm vào trong hốc mắt của Thạch bà, gắt gao nhìn Tả Tiểu Đa. Cho nên hôm nay, ta gọi người qua đây là vì mục đích này. Bà chậm rãi nhắm mắt rồi lẩm bẩm nói. Ta muốn biết sự thật, còn bao lâu nữa mới có thể minh oan rửa tội cho lão Thạch. Thế giới này ta đã ở lại đủ lâu rồi. Nếu như có thể, đến một giây đồng hồ, ta cũng không muốn ở lại thế giới bẩn thỉu này đâu. Tả Tiểu Đa nghiêm túc. Với ngữ khí căm thù đến tận xương tủy của Thạch bà có thể đoán được, bà chán ghét, căm thù đến tận xương tủy thế giới đã từng được hai vợ chồng bà nhiệt liệt yêu thương, bảo vệ như thế nào. Muốn rời đi đến mức không thể chờ nổi dù chỉ một giây. Nếu không phải bà có mong đợi rửa sạch oan khuất chéo chồng, thì có lẽ bà đã sớm tự kết liễu đời mình đi theo người chồng đã mất. Tả Tiểu Đa than thở sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Thạch bà. Là khuôn mặt rất nhiều nếp nhăn, hoàn toàn không thấy chút huyết sắc nào mà cứ như một xác ướp. Phủ kín sương mù, tầng tầng sương khói dày đặc. Tuy có thanh liêm nhưng lại vừa xa lại vừa cao. Tả Tiểu Đa thử sử dụng điểm khí vận nhưng mà không có hiệu quả. Xem ra Thạch bà này cũng là một siêu cấp cao thủ. Thạch bà, xin bà hãy viết một chữ ra cho ta xem. Tả Tiểu Đa trầm giọng nói. Thạch bà hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn bức họa của chồng mình. Thần sắc trong mắt biến ảo, rồi dần dần hóa thành nhu tình. Chính là vì lão, bà mới ràng buộc với hồng trần này, dùng hết cả đời để chịu đau khổ dày vò. Nhưng bà vẫn không oán trách, không hối hận. Quân, người dưới cửu tuyền có tốt không? Bà nhẹ nhàng thở ra, viết xuống một chữ. Phong, đây chính là tên của hiệu phó. Tả Tiểu Đa nhìn kỹ rồi lẩm bẩm nói. Đây là đao trên núi. Dưới kia có vô số người đang cố gắng phá bỏ mũi đao mới có thể leo lên được đỉnh núi. Nhưng mà... Trên mặt của Tả Tiểu Đa hiện ra thất vọng. Nói đến đây, Hồi lâu sau hắn không nói tiếp, đơn giản là đường không thể đi, đi thì không thành phong. Bởi vậy mà cả hai đều không thể đạt tới, không phải cái này mà cái kia cũng không đến, không may mắn. Thạch bà, phong là phong, cũng là phong. Đỉnh núi có ý của đỉnh núi, đều có thanh đao trên ngọn núi. Phong là phong, chính là ý đó. Núi đứng bên trái, dưới đao có phong. Phong trong được mùa, chứng tỏ hiệu phó thạch dạy học vất vả ngàn năm. Học trò khắp thiên hạ rốt cuộc cũng sẽ gặt hái được rất là nhiều điều tốt đẹp. Mà bây giờ, tất cả lực lượng của những học sinh này đang chống lại cây đao trên đầu. Phong cũng như phong, người có đạo đức cao thượng nghiêm khắc với bản thân mà khoan dung, lấy thiện đãi người, tự nhiên sẽ có thể cảm hóa được người khác, tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng, gieo nhân nào gặp quả nấy. Cho dù quá cao thâm, sẽ ít người hiểu, nhưng vẫn sẽ thu lại được rất là nhiều. Phong không thể phá, kể cả khi chuyển núi về bên trái thì vẫn là phong, đưa mũi đao lên trên, không tiếp tục để núi áp đỉnh, mới có thể hợp với lực lượng bên dưới thành phong, vẫn là âm phong như cũ. Oan khuất khó rửa, lưỡi đao cũng khó rời đi. Chỉ chờ đến khi gió đến, đỉnh núi rời sang bên cạnh, mới có thể nhìn thấy trời nắng tươi đẹp. Tả Tiểu Đa cau mày nói tiếp. Phong và phong không thể hợp lại với nhau, mà cũng không thể nào tách ra. Chúng chỉ có thể đồng thời tồn tại. Nói cách khác, chuyện này sắp đến lúc lộ rõ chân tướng. Chỉ cần người có tâm khơi lên, có thể rửa được giải oan. Đúng, có thể giải oan rửa tội được rồi. Nhưng Tả Tiểu Đa không nói dân chúng sẽ bình luận như nào. Đàm Thánh cào bàn phím trên mạng sẽ không quan tâm đến người có được rửa tội hay không. Chỉ cần bọn họ thích, thì bọn họ sẽ tiếp tục mắng. Thích chửi thì sẽ tiếp tục chửi. Vẫn là câu nói kia, luật pháp không động đến bọn chúng. Cho dù hậu quả có nghiêm trọng đến rợn người, thì vẫn là câu nói, người không biết không có tội. Sắp tra ra manh mối rồi sao? Tin tức này đối với Thạch bà là một quả bom, làm cho cả người bà sinh ra cảm giác choáng váng. Bà chưa từng nghe qua tin nào tốt hơn tin này. Trong phút chốc, vậy mà toàn thân run rẩy hết lên. Tuy bà từ đầu tới cuối vẫn luôn cực khổ kiên trì, bỏ bao công sức chờ đến một ngày được giải oan, nhưng thật ra trong lòng đã sớm tuyệt vọng. Giống như trước đó bà nói, lẽ phải và chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt. Bà luôn tin tưởng vào điều đó và sẽ chờ đến cái ngày không vắng mặt kia. Mà muốn lật lại chuyện này khó ra sao, đáy lòng bà chưa chắc là không rõ. Từng ấy năm, Diệp Trường Thanh kéo thân thể tất bật, một mực bôn tẩu về chuyện này nhưng vẫn không có chút hiệu quả. Nhiều học sinh phẫn nộ phản đối như vậy mà không tạo thành chút bọt nước nào. Đông Phương Đại Soái gần như tra hết tất cả gia tộc ở Thượng Kinh và Phong Hải cũng là tốn công vô ích. Muốn báo thù lại không thể tìm được đối tượng để báo thù. Muốn dốc sức liều mạng lại không tìm được người, thì ngươi phải giải quyết mối thù này ra sao? Giờ phút này, nghe được Tả Tiểu Đa nói, lập tức kinh hỉ không nói thành lời. Là thật sao? Thạch bà run rẩy. Là thật. Tả Tiểu Đa khẳng định, gật đầu liên tục, nét mặt trịnh trọng. Đáy lòng hắn lại không ngừng nói thầm. Trên quẻ thật sự là vậy, đoán chữ cũng giải thích ra như thế. Nhưng núi bên trái. Bên trái này có khi nào là chỉ ta không? Nhưng nhìn tứ phía đối diện sẽ là bên phải, mà bên phải Phong Hải Thành là phương hướng Tả Tiểu Đa đến. Phong, núi nhỏ phong cao. Chuyện này... Tả Tiểu Đa sờ đầu, trong lòng thầm nhủ. Không phải là ta nhất thời căm phẫn mới tự đem mình kéo vào cái vòng xoáy lớn này chứ? Ông trời có mắt. Toàn thân của Thạch bà run rẩy, nước mắt ào ào tuôn rơi, lẩm bẩm nói. Lão Thạch à, ông có nghe được không? Tôi sắp hết khổ rồi, sắp hết khổ rồi. Ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài. Thân ảnh Diệp Trường Thanh đến ngay cửa ra vào, trầm giọng nói. Em dâu, chúng ta vẫn luôn cố gắng, sẽ không để cho Lão Thạch phải gánh chịu oan khuất. Nhất định sẽ có ngày rửa sạch được oan tình. Thạch Bà thản nhiên nói, làm phiền rồi. Hiếm khi thấy hiệu trưởng Diệp trăm công ngàn việc, còn nhớ được chút chuyện nhỏ nhặt này của Hàn gia. Trường học nhiều chuyện bận rộn, vẫn là mời người quay về đi. Không nên làm chậm trễ nghiệp lớn cả đời của người. Em dâu à? Nét mặt của Diệp Trường Thanh phức tạp. Không dám. Mi mắt của Thạch Bà cũng không thèm nâng lên. Bỗng nhiên, hiệu trưởng Diệp đến nhà. Chắc chắn không phải là đến thăm lão bà tử ta, mà là lo lắng cái bà già này phát bệnh thần kinh, đánh chết đệ tử của người đúng chứ. Yên tâm đi. Năm xưa, lão bà tử ta cũng là giáo viên của Cao Võ Tiềm Long. Cho dù có phát rồ, thì cũng không giết hại học sinh. Hiệu trưởng Diệp, người cứ yên tâm đi. Diệp Trường Thanh xấu hổ. Em dâu, người hiểu nhầm. Thạch Bà đột nhiên giận dữ quát. Nghe không hiểu tiếng người hay sao? Lão bà tử này không phải là em dâu ngươi, cút ra ngoài đi. Bà tiến lên trước một bước, một chưởng đẩy Diệp Trường Thanh ra ngoài, điên cuồng mắng. Ta không muốn gặp lại người của Cao Võ Tiềm Long các ngươi, bất kỳ một ai. Lão Thạch cũng sẽ không gặp các ngươi. Cút, mau cút đi. Thạch Bà giận dữ gào thét, âm thanh kia vô cùng thê lương. Diệp Trường Thanh thở dài đứng ngoài cửa cúi chào bức họa của Thạch Vân Phong, rồi lẩm bẩm. Huynh đệ, ta biết người đang rất gấp. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng dốc sức liều mạng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không từ bỏ đâu. Dứt lời, quay người đi ra ngoài, không dám ở lại lâu. Lồng ngực của Thạch Bà phập phồng kịch liệt, giống như kéo ống bể, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng. Trong mắt đều là sự phẫn nộ ngút trời không thể nào kìm nén. Nhóc à, người đi đi. Thạch Bà nhẹ giọng nói. Có những lời này của ngươi ngày hôm nay, làm ta có thêm kiên nhẫn chờ thêm vài năm. Nếu không, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Giọng của Thạch Bà khàn khàn, giống như nói ra mấy câu này đã hao hết tất cả sức lực dư lại của bà. Tả Tử Đa trầm mặt đôi chút rồi đứng dậy khẽ nói. Đã như vậy thì ta xin về trước. Thạch Bà, chờ hai ngày nữa ta ổn định trong trường rồi sẽ quay trở lại tìm người. Ta rất bội phục hiệu phó Thạch, cũng rất là kính trọng ngài. Chuyện này ta sẽ cố hết sức. Thạch Bà yên lặng gật đầu, dựa vào bức hình, nhắm mắt. Trên khuôn mặt đều lộ ra mệt mỏi, giống như nữ nhân phải nhận hết oan ức, rốt cuộc cũng được tựa vào trong lồng ngực chồng mình. Nơi này không phải là gia chúc viện của Nhất Trung Tiềm Long, mà ngược lại là một nơi hoang vu đối lập. Những người xung quanh không phải quá nhiều, chính là một viện nhỏ rất điển hình ở nông thôn. Đi từ từ hơn 10 bước, Tả Tiểu Đa đứng ở giao lộ, tuy cảm nhận được gió thổi đến từ bốn phía, nhưng lại cảm thấy áp lực. Hai người thanh niên từ xa đi đến, cố ý lượn quanh một vòng. Khi đến cửa căn nhà nhỏ, một người trong đó nói. Người có biết không? Đây chính là nhà của hiệu phó Tiềm Long năm xưa, đi ra ngoài chơi gái, bị bắt tại trận đó. Chính là vì hiệu phó Thạch, sau khi bị bắt giam tại giường, thì không rõ tung tích. Quả nhiên, mấy người làm quan không có người nào tốt. Cầm thú như vậy thì không biết làm hiệu phó, còn chà đạp biết bao nhiêu nữ sinh. Đúng à, về sau dù có nhiều người đứng ra minh oan thì có lợi ích gì? Đúng đó, Cao Võ Tiềm Long không gánh nổi người như vậy chứ sao? May mà chúng ta không có tư chất luyện võ, nếu như vào trường học như vậy thì... Vừa nói chuyện, hai người còn không hẹn mà cùng quay đầu, nhổ một bãi nước bọt khi đi qua cửa căn nhà nhỏ. Bỗng chát chát, hai cái tát vang dội. Không biết từ khi nào mà Tả Tiểu Đa đã thay một bộ quần áo, nét mặt âm trầm, đứng trước mặt hai thanh niên, chỉ vào quần mình. Con mẹ nhà ngươi, bị mù sao? Dám nhổ nước bọt vào quần của lão tử? Hai thanh niên không khỏi choáng váng. Rõ ràng vừa rồi ở đây không có ai. Làm sao mình có thể nhổ nước bọt lên quần của người ta? Xin lỗi, vừa rồi ta không chú ý. Một người trong đó vội vàng xin lỗi. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Tả Tiểu Đa ra vẻ ác bá, một tay nắm chặt cổ áo hắn xách lên. Nhổ nước bọt vào người lão tử? Nói một câu xin lỗi là muốn cho qua sao? Nói xem cái này phải làm sao? Hai thanh niên thầm kêu xui xẻo. Đây là gặp phải lưu manh, rõ ràng hắn muốn dọa nạt vơ vét tài sản. Người nhổ nước bọt nén giận nói. Được rồi, ta xin lỗi, ta sẽ bồi thường. Bồi thường sao? Tốt, quần áo này của ta giá 10.000 tinh nguyên tệ. Đây chính là thích quần hãng LV. Nhanh chóng đưa tiền ra đây, đưa tiền sẽ xong việc. Tả Tiểu Đa chỉ vào quần mình xấu xa nói. LV làm gì có quần như này? Ngươi là đồ lừa bịp tống tiền. Nét mặt hai người phẫn uất. Lừa bịp tống tiền? Cái thứ nghèo khổ nhà ngươi có chỗ nào đáng cho lão tử tống tiền? Nhưng ai cho ngươi cái lá gan dám nhổ vào quần của lão tử? Tả Tiểu Đa tát một cái đúng vào miệng hắn. Ngươi làm lão tử không có vui, còn dám cắn lại lão tử. Biết lão tử đang làm gì không? Lão tử đang thay cha ngươi dạy lại ngươi. Nhớ cho kỹ, về sau đừng có tùy tiện nhổ đờm, khạc nhổ lung tung, miệng nhổ toàn phân. Lấy tiền ra, nếu không mỗi ngày ta đánh ngươi một lần. Tả Tiểu Đa không phân bua, bắt đầu sát người, tìm ra chứng minh nhân dân của hai người, hừ một tiếng nói. Hai người các ngươi có can đảm bỏ chạy? Ông đây ở trên đường này lăn lộn đã nhiều năm, chơi đùa không chết các ngươi mới là lạ. Vừa nói vừa áp tải hai người đi về phía trước, đi đến giao lộ, không biết cố ý hay vô tình mà đá bay một tảng đá lớn mấy trăm cân, lăn 7-8 vòng, rầm rầm rung động. Hai người kia thấy như vậy, hồn thể bay ra ngoài, vô cùng sợ hãi. Lấy tiền ra hay không lấy tiền ra? Cả người Tả Tiểu Đa đều là vẻ không tha, không bỏ qua, diễn dáng vẻ du côn lưu manh, giống như đúc, vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người thanh niên đều đã muốn khóc, khuôn mặt đầy nước mắt. Hôm nay sao mà xui xẻo như vậy? Nhổ một bãi nước bọt là bị lừa bịp tống tiền 10.000 tệ. Chính mình thật sự không có nhiều tiền như vậy. Muốn dùng tiền tiêu tai cũng không có được. Chẳng lẽ phải chôn thây nơi này? Thôi, bỏ đi. Tha cho bọn họ đi. Nét mặt của Thạch Bà đằng sau cửa đầy mệt mỏi, mở miệng nói. Tả Tiểu Đa cười độc ác. Thạch Bà, người đừng xen vào việc của người khác. Hai tên Vương Bát Đản này miệng phun toàn phân, làm dơ quần ta. Ta không tìm bọn hắn nói chuyện thì không được. Đặc biệt, nếu không bồi thường tiền quần cho ta, ta sẽ không để yên cho họ đâu. 10.000, thiếu một đồng cũng không có được. Hai thanh niên khóc lóc kêu. Người đây rõ ràng chính là không nói lý lẽ, chính là một tên lừa gạt. Chúng ta chỉ là nhổ một bãi nước bọt. Bốp bốp bốp, mấy cái tát. Người bị ngơ sao? Còn không biết ông đây lăn lộn ngoài xã hội ư? Khi nào thì nói tới đạo lý chứ? Đi đi đi, đến nhà các ngươi đi lấy tiền, bây giờ đi ngay. Nói rồi xách hai người lên, rồi bước đi. Hắn từ đầu tới cuối đều không nói, hắn là vì hiệu phó Thạch, bình vực kẻ yếu, trút giận cho Thạch Bà. Chẳng qua là bắt được chuyện hai người khạc vào quần mình, không tha, không bỏ qua. Không phải các ngươi thích ăn nói bừa bãi, thích oan uổng cho người khác sao? Hôm nay ông đây cũng phải cho các ngươi nếm thử cảm giác bị người khác làm oan uổng. 10.000 tệ, thiếu một hào cũng không được, ai tới hòa giải cũng không xong. Thạch Bà ở đằng sau nhìn theo Tả Tiểu Đa xách theo hai người kia đi xa, nhịn không được cười khổ một tiếng. Lập tức cảm giác lòng dạ bị đè nén lâu nay lại có một chút cảm giác nhẹ nhàng hơn. Loại cảm giác này quả nhiên là đã lâu không gặp. Chửi rủa như vậy, trách móc sau lưng, gần như mỗi ngày đều phải chịu đựng rất nhiều. Với tu vi của Thạch Bà, chỉ cần thổi một cái cũng có thể thổi loại người thường này thành tro bụi. Nhưng làm vậy nào có lợi ích gì? Chẳng lẽ còn có thể giết chết hết tất cả mọi người trong thiên hạ này sao? Nhưng hôm nay Tả Tiểu Đa làm như vậy, tuy rằng rất ngang ngược, rất không phân phải trái, thậm chí thực chất còn là trái pháp luật, là không tuân theo công lý đường ngay, nhưng lại là một lần có cảm giác hả giận nhất trong nhiều năm nay của Thạch Bà. Tính nết của thằng nhóc này thật là có chút không giống với người thường. Thạch Bà lặng lẽ nghĩ trong lòng. Thế giới này thật sự có rất nhiều lúc nếu phân rõ phải trái cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vậy thì không cần phân rõ phải trái. Đổi một góc độ khác mà nói thì một bàn tay đập qua một cái là xong. Bối cảnh lớn của thế giới này vốn là dùng võ nói thắng thua. Người có sức mạnh to lớn sẽ được kính trọng. Chỉ là chúng sinh được bảo vệ rất tốt lại quá lâu rồi, đã sớm quên đi tính chất ban đầu của thế giới này. Tả Tiểu Đa lăn qua lăn lại một giờ, áp tải hai thanh niên về nhà lấy tiền, sau đó lại đi vay tiền xoay sở. Cuối cùng, quả thật kiếm đủ 10.000 tinh nguyên tệ. Đến lúc 10.000 tinh nguyên tệ này rơi vào túi mới rốt cuộc bỏ qua. Lại là mấy cái tát liên tục. Tả Tiểu Đa trừng mắt quát. Tên nhóc yếu đuối kém cỏi, sau này không nên tùy tiện khạc đờm bừa bãi khắp nơi, đã hiểu chưa? Rồi mới nghênh ngang rời đi. Hai thanh niên ở đằng sau bị đánh sưng lên như đầu heo, nhìn thoáng qua đều là vẻ khóc không ra nước mắt. Hôm nay thật sự là xui xẻo. Sao nước bọt phun ra lại phun tới trên đùi người khác, đã vậy còn gặp trúng người hung ác. Sau này nhất định phải chú ý. Từ đầu đến cuối hai người đều không biết tại sao mình bị đánh, còn nghĩ do mình xui, ủ rũ đi trở về, sau này còn có một khoản nợ phải trả, phải vất vả sống lay lắc qua ngày. Vòng qua một con đường, Tả Tiểu Đa tìm được một nơi sự vụ cho quân lính thương binh. Tổng cộng chưa tới 2 phút, đã quyên góp 10.000 tinh nguyên tệ ra ngoài. Sau này phải thường đến chỗ Thạch Bà, đi dạo, trút giận cho bà. Còn có thể quyên góp thêm chút tiền cho thương binh, cũng xem như là một cách hay. Đã có miệng mắng chửi người, miệng phun đầy phân, vậy cũng nên có năng lực đóng tiền phạt. Hôm nay xem như ông đây thay mặt ông trời xử phạt, thay trời hành đạo. Tả Tiểu Đa vênh vang đắc ý quay người trở về trường học. Nhưng hắn không biết, xa xa phía sau hắn là Diệp Trường Thanh, vẫn luôn bám theo. Bây giờ đang trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn trân trối mà chứng kiến tất cả những chuyện vừa rồi. Nói thật thì hành động này của Tả Tiểu Đa quả thật đã làm cho hiệu trưởng kiến thức rộng rãi của Tiềm Long này, ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Hắn vẫn luôn khịt mũi khinh bỉ, đối với loại thủ đoạn lưu manh lừa gạt này cực kỳ chán ghét, giống con cóc ở trên cái bàn, tuy không cắn người nhưng làm cho người ta ghê tởm. Nhưng là hôm nay sao lại cảm thấy sảng khoái đến như vậy? Thủ đoạn này được nha, được cái hữu hiệu, hiệu quả nhanh chóng. Hiệu trưởng Diệp vuốt cằm, thì thào lẩm bẩm. Chúng ta dù làm cái gì với xu hướng dư luận trên mạng, cũng không thể tranh luận được cái gì với bọn chúng. Cho dù có một ngày nỗi oan được rửa sạch, cũng không nhất định đủ để thay đổi xu hướng dư luận. Nhưng mà nếu có cơ hội dùng cái cớ khác, trực tiếp đánh bọn họ một trận, lại dễ như trở bàn tay. Chuyện này đúng là phải nghiên cứu thật kỹ để áp dụng mới được. Hiệu trưởng Diệp cảm thấy trước mặt mình dường như xuất hiện một con đường không giống người thường. Diệp Trường Thanh và Tả Tiểu Đa một trước một sau bước vào khuôn viên trường học. Vừa mới đi vào đã lập tức cảm giác không khí rất không bình thường. Trên không trung khói bụi chưa tan, giữa trời cao dường như có người đang đánh nhau. Tiếng quát to, tiếng nổ ầm vang vẫn mơ hồ truyền xuống không ngừng từ không trung. Tâm niệm của Diệp Trường Thanh thay đổi thật nhanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó quát. Dừng tay! Rồi phóng vọt lên trời. Nhưng đã không kịp, bởi vì trận chiến giữa trời cao đã phân ra thắng bại. Một thân ảnh rơi xuống như sao băng, mạnh mẽ nện trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Người trong hố mình đầy máu tươi, mặt mũi bầm dập, dường như bị thương không nhẹ. Nhưng người này vừa rơi xuống hố đã nhảy dựng lên, mắng điên cuồng. Hạng cuồng nhân, ta đã nói không phải là ta, sao ngươi còn ra tay mạnh như vậy? Người chiến thắng vẫn còn ở không trung, rõ ràng là ông cố của Hạng Băng, nguyên là hiệu phó thứ nhất của cao võ Tiềm Long, Hạng cuồng nhân vừa mới xuất quan. Hình dáng của lão này cao ngất tới 2m4, tóc hoa râm, trong tay cầm một cây phương thiên hỏa kích dài đến hơn 30m. Phối hợp với thân hình vô cùng cường tráng khỏe mạnh, giống như một ngọn núi cao lớn rộng rãi, không thể lay động từ không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất. Phương thiên hỏa kích chỉ ra, Hạng cuồng nhân quát. Không phải người sao? Vậy tại sao vị trí hiệu phó thứ nhất của ta lại bị ngươi chiếm giữ? Bây giờ ông đây đã trở về, ngươi lại có thể dám chiếm không buông? Không phải muốn chết thì là gì? Ông đây cũng chưa chết, còn phải nhìn ngươi ở vị trí của ta khoa tay múa chân sao? Ngươi dám chiếm hầm cầu không đi, ông đây cũng dám giết ngươi. Trên mặt đất, đúng là hiệu phó thứ nhất đương nhiệm, hiệu phó vệ. nét mặt căm uất phẫn nộ điên cuồng. Ai chiếm hầm cầu của ngươi không đi? Ông đây là nhận được lệnh điều động mà tới. Ngươi nghĩ ta tự tới hay sao? Ngươi cho rằng Cao Võ Tiềm Long bây giờ còn như năm xưa ư? Nếu được lựa chọn, ông đây cũng không thèm đến đâu. Con mẹ nhà ngươi! Rõ ràng Hạng Cuồng Nhân đã bị đè nén lâu lắm rồi, đang muốn tìm nơi trút lửa giận. Giờ phút này làm sao có hứng thú nghe hắn giải bày, tức giận nói. Bây giờ ông đây hoài nghi. Năm xưa chính là ngươi tìm người ám toán lão tử. Nếu không, tại sao lại là ngươi thượng vị chứ? Biết cái gì là nguyên tắc được lợi hay không? Ngươi chính là người được lợi. Hạng Cuồng Nhân hét to. Cho dù ngươi ngụy biện ra sao, cũng không thể nào thoát được hiểm nghi. Hiệu phó vệ chỉ cảm thấy vừa tủi thân vừa phẫn nộ. Chuyện của Hạng Cuồng Nhân ngươi thì quan hệ gì với ta? Tại sao lại nổi giận với ta chứ? Ta có hiểm nghi ư? Hiệu phó vệ tức tới bật cười. Ít nhất thì ngươi cũng đưa ra bằng chứng cho sự hoài nghi của ngươi đi chứ. Hạng Cuồng Nhân nhếch miệng giống như một con cọp to lớn mạnh mẽ, mở cái miệng lớn đỏ tươi như máu. Ngươi nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Tại sao lại không phải là ngươi đưa ra chứng cớ? Ngươi đưa ra chứng cớ chứng minh ngươi không có quan hệ với chuyện này đi. Mau lên chút. Thất khiếu của hiệu phó vệ bốc khói. Rốt cuộc, ngươi có nói lý lẽ hay là không chứ? Hạng Cuồng Nhân đương nhiên nói. Ngươi đoạt vị trí của ta, còn muốn ta nói lý lẽ cùng ngươi sao? Nói đạo lý cái chó má. Hiệu phó vệ phẫn nộ điên cuồng. Này, ta là vốn không muốn cướp. Vậy chẳng lẽ còn có thể là do ông đây tặng cho ngươi? Hạng Cuồng Nhân khinh thường nói. Ta và ngươi không có giao tình đến mức đó. Hiệu phó vệ đã tức giận tới nỗi không nói nên lời. Bây giờ ông đây cho ngươi mấy lựa chọn. Thứ nhất là từ chức cút đi. Thứ hai là thuận theo, đi xuống vị trí ở dưới. Chính ngươi suy nghĩ mà lựa chọn đi. Hạng Cuồng Nhân giả mang nói. Ông đây làm hiệu phó thứ nhất cả đời. Hơn nữa cho tới bây giờ, ông đây cũng chưa từ chức. Càng là không bị cách chức. Chẳng qua là bế quan chữa thương vài ngày. Bây giờ quay lại, nhìn thấy ông đây là thứ nhất, lại biến thành thứ chín. Bà nội nó, ông đây nuốt không trôi cơn giận này. Nhất định phải có một lời giải thích làm cho ông đây hài lòng. Nuốt không trôi cơn giận này. Thì ngươi đi tìm hiệu trưởng đi. Đi tìm bộ võ giáo mà. Hiệu phó vệ chửi ầm. Ngươi tìm ông đây mà làm gì? Chuyện này không liên quan tới ta. Ta không có thời gian làm việc đó. Dù sao ở khu vực Tiềm Long này ta mới là hiệu phó thứ nhất. Họ vệ ngươi dùng thủ đoạn không vẻ vang chiếm cứ vị trí của ông đây. Ngươi nghĩ có thể đắc ý một đời sao? Hiện giờ ông đây đã trở về. Ngươi nghĩ cách để ông đây trở lại vị trí lúc đầu đi. Ý đồ của Hạng Cuồng Nhân hoàn toàn không phân rõ phải trái. Ý đồ càng quấy, lộ vẻ ngụy biện tà thuyết. Không làm cho ông đây vừa lòng, ta gặp ngươi một lần thì bám theo một lần. Làm cho ngươi không thể đi làm, không thể làm việc. Chỉ cần đi vào trường học, ông đây liền bám theo ngươi. Lúc mở hội nghị, ngươi có dám tranh chỗ ngồi của ông đây không? Nhưng là ngụy biện không hẳn là không có đạo lý. Theo lập trường của Hạng Cuồng Nhân mà nói, thì ta vẫn là hiệu phó thứ nhất. Ta không từ chức, phía trường học cũng không cách chức ta. Ta chỉ là nghỉ bệnh một thời gian. Tại sao lại biến thành xếp vị trí thứ 9? Vậy không được rồi. Phải cho ông đây đãi ngộ giống ban đầu, hiệu phó thứ nhất. Không như vậy thì không được. Hiệu phó vệ cho dù cảm thấy mình vô cùng oan uổng, nhưng mà việc này cũng thật khó để giải thích rõ ràng. Ta cũng muốn xuống vị trí bên dưới, nhưng người phía dưới ai sẽ bằng lòng? Hạng Cuồng Nhân hừ một tiếng. Đó là chuyện của ngươi, liên quan gì với ta? Ông đây phải là hiệu phó thứ nhất. Các chuyện khác liên quan gì với ta chứ? Hiệu phó vệ tức giận. Ngươi ngươi! Lão thất phu họ Hạng, ngươi chờ đi, ta không để yên cho ngươi đâu. Rồi quay đầu oan ức nói. Hiệu trưởng, ngươi phải làm chủ cho ta. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Hiệu trưởng đâu rồi? Đừng nói hắn, ngay cả Tả Tiểu Đa cũng không thấy được Diệp Trường Thanh biến mất từ khi nào. Lão xảo quyệt này vừa nghe xong một câu nguyên nhân đánh nhau, lập tức là lòng bàn chân như bôi dầu, bỏ chạy mất. Không thể không nói, manh khóe mắt không thấy tâm không phiền này, cướp đường mà đi, chơi đến vô cùng đẹp. Hạng Cuồng Nhân hừ một tiếng chỉ vào thư ký của hiệu phó vệ trong đám người, sau đó quát. Hiện nay, ngay lập tức, dẫn ông đây đến văn phòng mình, vứt hết toàn bộ những thứ không biết gọi là gì đó ra đi. Có gì đặc biệt, dám chiếm văn phòng của ông đây, lật trời rồi. Còn nữa, thư ký của ta đâu rồi, tại sao không thấy? Nhanh chóng mời trở lại cho ta. Nếu ngày mai hắn không có đi làm, không đến được vị trí, thì ta đánh gãy ba chân của người. Nét mặt thư ký oan khuất. Hiệu phó Hạng, chuyện này không phải chuyện ta có thể quản. Bây giờ là ngươi ngồi ở vị trí của người ta. Chút chuyện đó ngươi phải quản, ta mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả. Hạng Cuồng Nhân ngang ngược. Dù sao, ngày mai ta phải nhìn thấy người. 8 giờ không nhìn thấy người, thì 8 giờ lẻ 1 phút ta sẽ đi đánh các ngươi. Việc này quyết định như vậy đi. Hắn xách theo thư ký sải bước đi về phía trước một chút. Vóc dáng thư ký kia cũng hơn 1m7, nhưng bị Hạng Cuồng Nhân xách trong tay. Cánh tay tự nhiên đung đưa ở phía trước, nhìn giống như là một người trưởng thành xách theo một con mèo. Trong nhất thời, cả trường học tràn ngập tiếng nói nhỏ khe khẽ. Hiệu phó Hạng thật ngang ngược, thật trâu bò. Hiển nhiên, đa số người trong trường học bây giờ đều còn trẻ và hiểu biết quá ít. Thật không có mấy người từng nhìn thấy khí phách năm xưa của Hạng Cuồng Nhân. Con người của Tả Tiểu Đa xoay chuyển vòng vo, đi thẳng về lớp 1 năm nhất. Dọc theo đường đi đã suy nghĩ gần như rõ ràng chuyện này. Hắn vốn nghĩ còn phải đợi qua vài ngày chuẩn bị rồi mới có thể xảy ra. Nhưng làm sao cũng không ngờ vị hiệu phó Hạng này ngày đầu tiên trở về là có thể làm ra việc lớn đến như vậy. Đằng sau là tiếng kêu oán độc phẫn nộ của hiệu phó vệ. Hạng Cuồng Nhân, ngươi chờ đi. Hạng Cuồng Nhân không thèm quan tâm tới lý lẽ, xách theo thư ký, sải bước đi thẳng một đường. Là còn quay đầu phun một ngụm nước bọt rồi lẩm bẩm nói: "Chờ cái con khỉ khô." Cả trường học đều rơi vào chấn động. Các học sinh hiện tại căn bản đều chưa gặp qua hiệu phó Hạng, chỉ là nghe nói, nhưng hôm nay mới chân chính biết thế nào gọi là người mạnh mẽ, cái gì gọi là không phân phải trái. Không khỏi thảo luận sôi nổi, đều nói mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt. Loại đánh nhau như của hai vị hiệu phó, mặc dù là trong trường học cũng rất ít khi nhìn thấy, hoặc là căn bản không thể gặp. Lại không ngờ rằng ở Cao Võ Tiềm Long có thể chính mắt thấy hai hiệu phó có chức vị cao đánh nhau trước mặt mọi người. Thật sự là sảng khoái. Trong lòng của Tả Tiểu Đa ca ngợi không thôi. Hắn sao có thể không biết ý đồ chân chính của Hạng Cuồng Nhân. Xem ra chính Hạng Cuồng Nhân cũng đã biết sau khi hắn rời đi, Cao Võ Tiềm Long xảy ra chuyện này. Cũng bởi vì sự rời khỏi của hắn, làm cho tình hình thay đổi đột ngột, dần dần trở nên không thể cứu vãn. Lần này, một khi làm việc lại, liền dùng một phương pháp lưu manh trực tiếp nhất, kiên quyết làm tới, đập một cái ngăn cơn sóng dữ, nâng lên tòa nhà sắp đổ. Dựa vào hiểu biết nhiều mặt của Lý Thành Long, hiệu phó Hạng này lúc trước cũng không phải người như vậy. Tính cách hắn chính là ngay thẳng, nóng nảy, bụng dạ thẳng thắn, không thể nào rẽ ngoặt như thế. Hoặc là có chút ngang ngược nhưng đều thể hiện trong việc đánh nhau với địch thủ. Cách đối nhân xử thế cũng không có cực đoan. Nhưng bây giờ, việc đầu tiên làm sau khi vừa làm việc lại là đánh nhau đến 10 phần lưu manh. Có lẽ là ngộ đạo sao? Không ngờ rằng Hạng Cuồng Nhân trực tiếp càn quét văn phòng, đi thẳng tới tìm Diệp Trường Thanh. Hôm nay, ngươi sao lại vậy? Diệp Trường Thanh thật sự có chút không vui. Tại sao lại bắt lấy hiệu phó vệ không có buồn? Hay là trong tay người coi chứng cớ gì rồi? Chứng cớ sao? Hạng Cuồng Nhân hừ một tiếng. Chứng cớ gì chứ? Tại sao lại cần có chứng cớ trong tay? Không có chứng cớ thì ta không thể đánh hắn hay sao? Diệp Trường Thanh ngạc nhiên. Lão đại à, hơn 20 năm nay, ta cũng không phải ở nhà rảnh rỗi. Ta không ngừng suy nghĩ những chuyện đã qua, không ngừng suy nghĩ sâu xa. Râu quai nón của Hạng Cuồng Nhân dường như muốn nổ tung, đè thấp âm thanh, nói từng chữ. Chúng ta ngày trước thật sự rất thành thật, rất quân tử. Thôi quên đi, có lẽ phải nói là chúng ta đã không để ý đến bản chất của thế giới này. Ta không biết tại sao lại bị hắt nước vong xuyên. Nước vong xuyên là vật thuộc về vô minh. Chuyện này là không thể nghi ngờ, không thể phủ nhận. Nhưng ai nói đồ vật của vô minh nhất định chỉ có người trong vô minh mới có thể sử dụng chứ? Vô minh rảnh rỗi đến cỡ nào mà lại phái ra nhiều cao thủ như vậy trong một lần để đối phó một vị hiệu phó, mà còn sử dụng nước vong xuyên, tại sao không trực tiếp liên thủ vây giết? Trận chiến ngày đó tuy là nói thành công giết ngược, trên thực tế vốn là bọn họ dự định dùng nước vong xuyên làm cho hắn thối rữa. Thành công rồi cũng không còn lòng dạ chiến đấu, nên mới giống như là hắn giết ngược thành công. Hạng Cuồng Nhân là người có liên quan trực tiếp, nếu ngay cả chút chân tương ấy cũng không phân rõ được, vậy thì sống uổng một đời rồi. Tình hình chiến đấu ngày đó, chiến lực tổng hợp của đối phương vượt xa hắn, chỉ cần hy sinh mấy người nhất định có thể vây giết hắn, chẳng qua bọn họ không nỡ trả giá thương vong lớn như vậy thôi. Chuyện lão Lưu năm xưa bị cướp giết, thế nhưng trước giờ nhiều năm rồi chưa bao giờ xuất hiện tai nạn như vậy. Phải biết, con đường lão Lưu đi kia chính là tuyến đường an toàn nhất. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng phải là kỳ quái ư? Còn có lão Thạch, với tu vi của lão Thạch là có thể bị người khác bắt giam ngay tại giường sao? Bắt đầu từ lúc sự việc được phơi bày thì có rất nhiều phóng viên, thậm chí là nhân viên có quan hệ với cuộc Tinh Thuẫn đến đầu tiên. Trong chuyện này không có liên hệ gì, người tin được ư? Người ta đã dùng nhiều thủ đoạn lưu manh như vậy rồi, dùng chứng cứ ư? Có cựu oán sao? Có oán hận sao? Nhưng là người ta muốn đi lên chức vị đó, liền muốn làm người thối rữa, muốn người chết. Vẻ mặt Hạng Cuồng Nhân đau buồn phẫn nộ, hai mắt giống như bốc lửa. Tại sao chúng ta không dùng thủ đoạn như vậy? Có cái gì? Phải làm quân tử sao? Nói chứng cớ, sau đó còn phải muốn nói về công lý nữa, có đúng không? Diệp Trường Thanh thật lâu cũng không nói gì. Nhiều năm như vậy, ngươi luôn nói chứng cớ, muốn tìm được kẻ thù để báo thù cho nhóm anh em. Nhưng mà ngươi tìm được rồi sao? Có tác dụng gì ư? Có một chút ý nghĩa nào không? Để các anh em gặp nạn, báo thù rửa hận, rửa sạch oan khuất được sao? Diệp Trường Thanh nhắm hai mắt. Ngươi tìm không được. Hạng Cuồng Nhân ngổn ngang trăm mối. Làm sao ngươi có thể tìm ra? Cho dù là bị ngươi tìm được, thì bọn hắn cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất cắt đứt liên hệ. Đây là phương pháp để lừa gạt quân tử. Cho nên qua nhiều năm như vậy, ngươi để lỡ việc trị liệu, làm chậm trễ Tiềm Long, làm cho cao võ Tiềm Long sa đọa tới nỗi như ngày hôm nay. Không phải từ đầu tới cuối ngươi đều muốn làm như người quân tử? Không có chứng cớ không ra tay sao? Hạng Cuồng Nhân oán hận nói. Diệp Trường Thanh vẫn trầm mặt. Lão đại, ta hỏi ngươi một câu. Nếu người vô minh xuất hiện trước mắt ngươi, ngươi không có chứng cớ, hắn đã làm chuyện xấu, vậy thì ngươi có ra tay không? Hạng Cuồng Nhân hỏi. Đương nhiên sẽ ra tay. Diệp Trường Thanh nói như chém đinh chặt sắt. Tại sao? Làm ngươi quyết định người vô minh nên chết, có lẽ đối phương là người có lòng lương thiện thì sao? Ngươi không cần trả lời, ta nói thay ngươi. Bởi vì lập trường của đôi bên đối nhau. Giết người vô minh không cần lý do, hắn là kẻ thù tự nhiên của chúng ta. Như vậy tương đối mà nói, những người hãm hại chúng ta chẳng phải còn đáng ghê tởm hơn rất nhiều so với người vô minh sao? Người vô minh nhiều nhất là đoạt tính mệnh của chúng ta, nhưng những người này không những giết chúng ta còn muốn hủy hoại thanh danh của chúng ta, còn đang chôn vùi tương lai của đại lục. Đối với người như vậy, tại sao ngươi không ra tay? Để mặc cho bọn chúng kiêu ngạo ư? Cả đời chúng ta khổ tu đến tu vi chiến lực này, chỉ có thể uổng phí như vậy sao? Một câu này của Hạng Cuồng Nhân như thức tỉnh người trong mộng. Diệp Trường Thanh lộ ra xúc động sợ hãi. Người nói đúng, nhưng là mục tiêu đâu? Kẻ thù ở chỗ nào? Chuyện đó giao cho ta. Hạng Cuồng Nhân nói, trong mấy ngày này ta phải nhằm tới vị trí của vài hiệu phó kia, đánh mỗi người một chút. Không phân biệt trường hợp, không phân biệt địa điểm mà đánh. Bọn họ muốn chủ động, nhất định sẽ đến tìm ta gây phiền toái. Lúc đó, không phải là có mục tiêu rồi sao? Diệp Trường Thanh nghe xong phương pháp này cảm thấy có chút choáng váng, còn có chút lo. Thì ra là ngươi có chủ ý này. Nhưng mà cứ như vậy, có thể ngươi sẽ gặp nguy. Diệp Trường Thanh lo lắng. Bạn lâu năm lúc trước bởi vì sự cố nước vong xuyên mà phải bế quan 20 năm, mà nay vừa ra cũng đừng mới vài ngày đã gặp thủ đoạn thâm độc. Ta vốn định đến nhà ba người anh em Lão Thạch, Lão Lưu, Lão Thành mà nhìn, đến trò chuyện với bọn họ. Nhưng mà nhiều năm như vậy ta kéo dài hơi tàn, một chút manh mối cũng không tìm ra. Ta không có mặt mũi đi, có đi cũng vội vàng rời khỏi, trên mặt đầy luống cuống. Lúc này đi ra, ta thà rằng liều chết một trận, cũng phải đưa ra được công đạo của chuyện này cho mấy anh em của chúng ta. Hàng Cuồng Nhân tàn nhẫn nói. Diệp Trường Thanh đứng dậy, trầm ngâm, rất lâu sau đó cũng không nói gì. Hàng Cuồng Nhân biết tính tình của Diệp Trường Thanh, cũng không nói nhiều, đứng thẳng dậy nói. Cứ theo như lời ta nói, bây giờ mau chóng nghĩ cách chữa khỏi tâm mạch của người. Nhưng mà chuyện này chỉ mình ta thì không làm được. Nhưng nếu ta thật sự chết đi, ngươi ngược lại càng không làm được. Bây giờ tình hình như thế, cần phải tranh thủ thời gian đi. Hạng Cuồng Nhân đi rồi, cửa đằng sau hắn rầm một tiếng đóng. Diệp Trường Thanh thở dài, lẩm bẩm. Lần này đi ra, lại có thể không đụng tới khung cửa. Dứt lời, lập tức liền trở nên trầm tư. Nhất định phải thay đổi tình hình thôi. Tiềm Long. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Trong đầu hắn nhịn không được, nhớ tới lời nói của Thạch Bà. Và Tần Phương Dương đề cử Tả Tiểu Đa xem tướng. Nhất là chữ mà Tả Tiểu Đa đã giải nghĩa. Sau đó nhớ tới việc Tả Tiểu Đa xem tướng cho mình, giải nghĩa chữ kia cho mình. Từng câu từng chữ đi vào linh hồn, đi vào trong tim. Trong lúc nhất thời không khỏi rơi vào trầm tư. Buổi chiều cùng ngày, vẫn như cũ, là một mình Tả Tiểu Đa đeo phụ trọng tu luyện. Những người khác tiếp tục điên cuồng đánh nhau. Ánh mắt của Văn Hành Thiên thường thường xẹt qua trên người Tả Tiểu Đa. Hắn nhìn Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng giơ lên bảo kiếm nhẹ 8 lượng, dần dần liên hệ đến nâng vật nặng, cũng giống như chơi với vật nhẹ, không ngừng phân tích trong lòng. Đòn sát thủ chân chính của tên nhóc này hoặc là một vật còn nhẹ hơn, hoặc là một thứ nặng đến không thể tưởng. Đêm nay nhất định phải thử ra, nếu không ta làm sao có thể tiếp tục dạy học. Tả Tiểu Đa vừa tu luyện vừa lập kế hoạch phù hợp trong lòng. Bây giờ tu vi hắn đã đạt đến tiên thiên cao giai, dựa theo tiến độ này chỉ cần thêm 2 buổi tối là có thể tăng lên đến cấp độ bùng nổ nguyên khí, phá vỡ rào chắn. Đến lúc đó sẽ bắt đầu áp chế lần đầu tiên. Cùng lúc này, Tả Tiểu Đa còn cảm nhận được Viêm Dương chân kinh, cũng muốn theo lần này cùng nhau thăng cấp. Đại Nhật Viêm Dương đã sắp tiến hóa thành Xích Nhật Viêm Dương. Chính hắn tiến bộ vừa nhanh vừa mạnh như vậy, cùng lúc đó cũng khổ tu không ngừng, tăng thêm càng nhiều lợi ích cho Long Huyết Phi Đao và Tinh Hồn Ngọc. Nhưng bây giờ tiêu hao vô cùng nhiều Tinh Hồn Ngọc, Long Huyết Phi Đao cũng đã sắp không còn năng lượng rồi, chính mình phải suy nghĩ cách khác. Điều đầu tiên đương nhiên là bổ sung Tinh Hồn Ngọc. Thứ hai, nếu có thể thì phải bổ sung năng lượng cho Long Huyết Phi Đao. Thứ ba là thu thập thiên tài địa bảo. Vả lại phải đặc biệt lưu ý thu thập những vật có thuộc tính dương. Mấy phương diện này, mỗi một đều là càng nhiều càng tốt. Xem ra, phải nghĩ cách liên hệ cùng Phương Nhất Nặc. Xem có cơ hội đi giết người Vu Minh không? Lúc trước ở chiến dịch Phượng Mạch Xung Hồn đã lãng phí rất nhiều. Nếu có cơ hội, cũng không thể nào là lãng phí như vậy được. Không biết phía cao võ bên này, khi nào thì bắt đầu đi rèn luyện. Nếu còn muốn phải đợi một đoạn thời gian nữa, vậy thì phải nghĩ cách ra khỏi thành một chuyến, dẫn theo phù phù đi ra ngoài tìm chút tài liệu. Miệng ăn núi lở cũng không phải là biện pháp. Trong lòng của Tả Tiểu Đa lập ra vài kế hoạch, từ đầu tới cuối trên mặt đều rất bình tĩnh. Mắt thấy sắp đã tan học rồi. Những người khác đều chen lấn đi chiếm khoang điều dưỡng. Bây giờ khoang điều dưỡng còn ở trong giai đoạn miễn phí sử dụng. Không dùng thì cũng bỏ không. Dùng cho khỏi phí của trời. Mà Văn Hành Thiên lại đi tới trước mặt của Tả Tiểu Đa. Vươn tay ra cho ta xem. Văn Hành Thiên nói. Tả Tiểu Đa cảm thấy không rõ vì sao, ngoan ngoãn vươn cánh tay ra. Văn Hành Thiên nắm lấy tay hắn, thoáng cái, kéo ống tay áo hắn lên. Nhất thời lộ ra một phụ trọng có hình dáng bảo vệ tay, dán sát lên cánh tay. Thoạt nhìn hình dạng bên ngoài cũng không phải rất dày nặng. Hơn nữa, bảo vệ tay trên tay Tả Tiểu Đa còn có thể gấp khúc vô cùng linh hoạt theo động tác tay. Nếu nói là phụ trọng thì nói là một vũ khí bảo vệ tay được tỉ mỉ chế tạo thì đúng hơn. Nhưng mà đồng tử của Văn Hành Thiên cũng co rút mãnh liệt một chút. Thứ này hẳn là có một đôi. Văn Hành Thiên lập tức buông ống tay áo của Tả Tiểu Đa xuống, lúc này mới vươn tay, nhéo nhéo cánh tay khác cách một lớp áo. Dạ vâng. Nặng bao nhiêu? 15.000 ký. Một cái sao? Dạ vâng. Văn Hành Thiên một lúc lâu sau cũng không nói lời nào. Mãi cho tới khi Tả Tiểu Đa nghĩ hắn đã muốn ngủ mất rồi, thì hắn mới nói. Bên trong thứ này có không gian để cất giữ trọng lực. Nhưng loại đồ vật này chỉ sợ cả đại lục cũng không có được mấy bộ. Người... Dường như hắn muốn hỏi Tả Tiểu Đa sao lại có được thứ này, nhưng là hỏi một nửa lại dừng. Hắn làm sao đạt được thứ này thì có liên quan gì với mình đâu. Đây là cơ duyên của người ta thì hỏi làm gì. Chính mình sao lại cũng động lòng hiếu kỳ mà phạm vào điều tối kỵ nhất người tu hành không nên phạm phải. Miễn là ta biết được rồi, sau đó lập kế hoạch tu hành chuyên biệt cho thứ này, không phải là được rồi sao? Thứ này tuy rằng cồng kềnh nhưng linh hoạt theo ý muốn, tuyệt đối không ảnh hưởng đến động tác của người. Chờ đến khi nào người có thể tu luyện đến mức mang theo thứ này hành động tùy theo tư tưởng mà không bị vướng mắc đình trệ, thì nhớ rõ đến tìm ta. Ta cho người cái khác càng nặng hơn. Dạ vâng. Tả Tử Đa vội vàng đồng ý. Hắn đã định vị cho chính mình là đeo nguyên bộ phụ trọng này cầm chùy, chùy chùy, chùy chùy chùy. Đợi cho tới lúc thuộc lầu 5 loại chùy pháp đạt đến mức độ thi triển liên tiếp 3-5 lần dễ dàng theo ý muốn như mây bay nước chảy. Hơn nữa, đánh xong còn phải có dư lực, thì lúc này mới có thể xem như mọi việc như ý, hoàn toàn không còn trở ngại. Đánh giá sơ lược thì dựa theo tiến độ bây giờ và sự tăng trưởng sức mạnh, còn có kiềm nén chân nguyên sao động cảnh giới tiên thiên hơn 10-20 lần theo mình dự tính, thậm chí bước vào cảnh giới thai tức. Sau khi viêm dương chân kinh tăng lên một bậc, thì mục tiêu này hẳn là có thể đạt tới xấp xỉ. Tả Tiểu Đa giờ phút này cũng hoàn toàn bỏ qua vấn đề lúc sức mạnh của mình tăng trưởng, thì đồng thời sức mạnh của chùy và lực quán tính cũng sẽ theo đó tăng lên. Một lòng một dạ chạy như điên về phía mục tiêu này, dù sao hắn cảm thấy được hẳn là không khó. Tan học, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long vẫn như cũ đi chung với nhau, mà Văn Hành Thiên lại không nhanh không chậm đi theo sau hai người. Thầy Văn, người cũng đi hướng này sao? Tả Tiểu Đa tò mò hỏi. Ta đi tìm hiệu trưởng, mượn một thứ, sau đó còn muốn đi tìm người. Người cứ ở nhà chờ, đừng đi lung tung. Chờ ta tới thăm. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa suy sụp, vốn đang nghĩ đêm nay muốn đi tìm Phương Nhất Nặc, bây giờ xem ra hơn phân nửa là đi không được. Không ngờ thầy Văn còn muốn đến thăm. Cha mẹ và vợ ta đều không có đây, người đến thăm là muốn thăm ai? Về đến nhà, Tả Tiểu Đa dẫm bậc thang lên lầu, trước tiên vọt vào tắm nước lạnh. Vừa mới đi ra, đã thấy Văn Hành Thiên ngồi trong phòng khách, đang thản nhiên nhìn hắn. Nhanh như vậy sao? Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Thì ra hiệu trưởng đã đưa đồ vật đó cho người, làm cho ta mất công đi một chuyến. Nào, chúng ta đi vào. Ta luyện vũ khí bí mật cùng người. Dù sao một người luyện tập vẫn không tốt bằng có người theo luyện cùng. Có thể hiểu rõ càng nhiều càng nhanh ưu khuyết điểm chưa tìm ra hết của bản thân. Tiến bộ trong chiến đấu thực tế mới là sự tiến bộ chân chính. Bây giờ là chuyện lúc 6 giờ rưỡi tối. Đợi tới lúc Tả Tiểu Đa đi ra khỏi Diệt Không Tháp, đã là 9 giờ rưỡi. Hắn bị Văn Hành Thiên ném ra, trực tiếp bị ném tới trên giường như một con chó chết. Trong nháy mắt tiếp xúc với giường, mồ hôi vẫn còn chảy ra, đã làm ướt đẫm giường. Sắc mặt của Văn Hành Thiên vẫn như cũ, hờ hững không dao động. Lấy chân nguyên mệnh hồn của mình đi qua gân mạch bả vai và cánh tay một lần, cùng với kinh mạch bên hông và đùi đầu gối, sau đó nói. Thân thể rèn luyện được, đêm mai ta lại đến. Tự ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xuống nhìn xem Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa chỉ hừ một tiếng rồi mệt mỏi, ngủ thiếp đi. 3 tiếng đồng hồ này đối với Tả Tiểu Đa mà nói là địa ngục. Thuận theo yêu cầu của Văn Hành Thiên, Tả Tiểu Đa phát động toàn lực tấn công hắn. Đối với chuyện này, Tả Tiểu Đa đương nhiên là cầu còn không được, không nói hai lời, liền nhất khoát ra tay. 5 phút đầu tiên, Tả Tiểu Đa cảm thấy sảng khoái đầm đìa gấp mấy lần. Chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa bao giờ đã ghiền như vậy. Cầm 2 chùy lớn thi triển dễ dàng theo ý muốn, oai phong lẫm liệt. Chùy pháp cũng vì vậy mà tiến bộ không chỉ một bậc. Đúng như lời Văn Hành Thiên nói, chiến đấu thực tế mới là cách thức tiến bộ tốt nhất. 5 phút lần tiếp theo sau đó, Tả Tiểu Đa cảm giác chính mình có chút mệt mỏi. Tới 5 phút lần thứ 3, dần dần bắt đầu trở nên lực bất tòng tâm. Loại vũ khí như chùy này ưu điểm là uy lực lớn, dù cho hai người cảnh giới hoàn toàn tương đồng, cũng có thể nghiền ép kẻ địch hoàn toàn. Nhưng mà thật sự là quá nặng. Đây cũng là nguyên nhân mà tất cả võ giả rất ít khi sử dụng loại vũ khí nặng này. Ví dụ như nói, nếu sử dụng kiếm có thể chiến đấu 3 ngày 3 đêm, nhưng nếu dùng chùy thì có thể 1 giờ cũng không kiên trì được, mà có chút thời điểm là cần phải đánh lâu dài. Dùng chùy thì không đánh lâu dài được. Tới 5 phút lần thứ 4, Tả Tiểu Đa đã đổ mồ hôi điên cuồng, cả người ướt sũng, cố gắng duy trì như vậy, không khỏi mệt như chó chết. Nhưng vấn đề ở chỗ, Văn Hành Thiên căn bản không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Lấy tiềm lực của ngươi ra, không được thì ăn đan dược thay thế. Dùng lực mạnh lên, sức mạnh của ngươi đâu? Tiếp tục đi. Tiếp, 10 lần sau cùng. Sau 10 lần, 5 lần cuối cùng. Sau 5 lần, 3 lần cuối cùng. Sau 3 lần, thật sự là 2 lần cuối cùng. Sau 2 lần, 1 lần cuối cùng. Sau 1 lần cuối cùng chính là liên tiếp không ngừng. 1 lần cuối cùng, 1 lần cuối cùng, lại đến 1 lần cuối cùng. Đây thật sự là 1 lần cuối cùng. Này tuyệt đối là 1 lần cuối cùng. Tới cuối cùng, Tả Tử Đa cảm giác chính mình cũng muốn hôn mê. Hắn chỉ đơn thuần nhấc lên hai chùy mà thiếu chút đã làm hai cánh tay mình trật khớp. Luyện tập cùng Văn Hành Thiên tuy rằng chỉ là huấn luyện chùy, nhưng là luyện như vậy 3 tiếng đồng hồ liên tiếp không gián đoạn. Tả Tiểu Đa trực tiếp quỳ luôn. Tả Tiểu Đa cảm giác luyện tập cùng với Tả Tiểu Niệm nửa tháng cũng không đạt tới mức độ huấn luyện trong 3 giờ liên tục này. Càng không thể tưởng tượng là dưới sự chăm sóc của Văn Hành Thiên, hai cánh tay của Tả Tiểu Đa lại có thể không bị sưng chút nào. Kết thúc tập 97 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.